siêu vách đổ gió lùa. Tiền tài không có lấy đâu mà mua, lầu cao gác tia to người, để trông thấy môi em cười, để mua hạnh phúc người ơi. Dù rằng yêu em núi lở đa mòn, mà thân tôi lỡ chót kiếp nghèo khô, thì xin em cứ vô tình làm như chẳng quen khi nào, rồi em hãy bước qua cầu. Người ơi, không yêu không hận bao giờ, không đơn đâu khi người đi. Em ơi, có tiền vui sống xa hoa, không tiền làm sao mua tiền, nhà nghèo tội lắm em ơi. Nghèo quá nên mang thân phận thấp hèn, đâu có cho em giàu sang. Em ơi, sinh thời ai cũng như ai, không tiền ngậm đắng chua cay, nhà nghèo chẳng còn tương lai. Rồi một ngày kia trở về cát bụi, người ta đâu có mang theo dầu sang, thì xin người cứ hững hờ, và tôi mãi như kẻ khờ, bởi tôi kiếp con nhà. Tôi mãi như kẻ khờ, bởi tôi.